thiết hạ một cái cách âm trận pháp, để tránh cho nhường những người khác nghe được động tĩnh bên này. Tô Dạ cũng không ngăn lại, cái này cách âm trận pháp, nhiều nhất phòng những cái kia tộc nhân trong bộ lạc, không phòng được những người khác, bất quá có hắn ở đây, trừ phi là thần tướng thần tôn cấp bậc cao thủ tới. Miễn là hơi có dấu vết để lại, hắn cũng sẽ phát giác được. Đại nhân, ngài thật đúng là hỏi đúng người, ngài như thật muốn hỏi những người khác, không nói trước bọn hắn nói cùng không nói, cho dù nói, chỉ sợ cũng chưa chắc có ta biết kỹ càng. Hàn Tuyệt cười ngây ngô nói, đối với Đông Phương gia tộc, ta xác thực biết rõ một ít chuyện. Ô, Tô Dạ hết sức tò mò, đem người biết hết thảy, đều từ đầu tới đuôi nói cho ta biết. Ta muốn biết, càng kỹ càng tốt. Thực ra trước đây, địa huyền hải vực là do Đông Phương gia tộc